Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, vây giết Trần Cận Nam. Không xong, có người co lại Dương. Không có Vương Húc nhúng tay kịch bản, trong phim ảnh nên cái dạng gì, nơi này vẫn là cái dạng gì, nghe được có khách làng chơi co lại Dương. Trong đám người hỗn loạn tưng bừng, bị Hải Đại Phú tiếp được Vi Tiểu Bảo, cũng ở thời điểm này nhảy xuống tới, lớn tiếng nói, đừng sợ, tỷ tỷ của ta Vi Dân Hoa, danh xưng kinh thành thứ nhất chuyện phòng the Trạng Nguyên, hiện tại tìm nàng đến là được rồi, là ai đang tìm ta ha? Lôi kéo trường âm thanh âm truyền đến, Vi Tiểu Bảo tỷ tỷ Vi Xuân Hoa đến. Chung quanh khách làng chơi cùng nhau tiến lên, tựa như chúng tinh phủng nguyệt đồng dạng, bao vây lấy Vi Xuân Hoa đi cứu người. Mà ngay lúc này, Vương Húc phát hiện Hải Đại Phú bên người, lại tới một vị mặc áo vàng người trẻ tuổi, rõ ràng là Lộc Đỉnh Ký bên trong thiếu niên Khang Hy. Bây giờ là Khang Hy 8 năm, 8 tuổi đăng cơ, đã làm 8 năm Hoàng đế Khang Hy. Đã không còn thỏa mãn chính quyền giao cho Cố Mệnh đại thần quản lý. Nếu như dựa theo chính sử ghi chép, lúc này Sunny đã chết bệnh, Tô Khắc Tát Cáp 2 năm trước liền bị Ngao Bái Vu hãm giết chết. Chỉ còn lại xếp hạng cuối cùng Át Tất Long vẫn còn ở đó. Thế nhưng là tại Lộc Đỉnh Ký trong phim ảnh, Tô Khắc Tát Cáp lại là 2 tháng trước mới chết. Sunny đến nay đều sống được thật tốt, còn tại trên triều đình cùng Ngao Bái quần nhau. Cứ như vậy, đã 16 tuổi Khang Hy, tự thân thực lực so trong lịch sử mạnh hơn. Bên ngoài cũng có người năng ngăn được Ngao Bái. Cho nên lần này Khang Hy đi vào Lệ Xuân Viện, liền là cùng Bát Kỳ 7 vị kỳ chủ cộng đồng thương nghị. Như thế nào tướng Ngao Bái vây cánh một lưới bắt hết. Khang Hy tới, phía dưới liền nên là Ngao Bái người, đến đây Lệ Xuân Viện đuổi bắt Trần Cận Nam đi. Nhìn xem thiếu niên Khang Hy đi đến lầu 2 trong gian phòng trang nhã. Vương Húc lại đem ánh mắt nhìn về phía chỗ ngoặt gian phòng. Mấy phần chuông về sau, những khách nhân còn tại vây xem co lại Dương người kia. Ngoài cửa liền truyền đến tiếng vó ngựa cùng bước chân âm thanh. Vương Húc một mực đứng tại tới gần cổng vị trí, dương mắt hướng ra phía ngoài xem xét, người tới quả nhiên khiêng Ngao Bái cờ hiệu, cùng trong phim ảnh không khác nhau chút nào. Không được nhúc nhích, tất cả mọi người không được nhúc nhích, chúng ta đạt được đáng tin tình báo, thiên địa hội phản tặc Trần Cận Nam ngay tại nơi này. Chúng ta là tới bắt Trần Cận Nam, mấy trăm vị quan binh cùng nhau tiến lên. Đem toàn bộ Lệ Xuân Viện đều vây lại, đằng đằng sát khí hướng bên trong sông. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Lệ Xuân Viện gà bay chó chạy, khắp nơi đều là tiếng quát mắng. Quan binh vừa mới xông lên lầu 2, không đợi lần lượt loại bỏ, góc rẽ cửa phòng liền bị người đẩy ra. Trần Cận Nam ở đây, thanh chó để mạng lại. Cửa phòng bị một cước đá văng. Một vị khoảng 40 tuổi trung niên nhân, người mặc áo bào trắng bay vọt mà ra, hắn trên thân tựa như treo tơ thép đồng dạng, mũi chân một điểm bay lên không hai trượng, hai chân dẫm tại thang lầu trên lan can hướng xuống sông. Một tay nhuyễn kiếm vung vẩy nước tát không lọt, đứng tại trên bậc thang 20 mấy tên quan binh, trong điện quang hỏa thạch liền bị chém giết hầu như không còn. Giết hết những người này, Trần Cận Nam người lại là một cái bồ câu xoay người. Bay ngược lấy bay lên tầng 2 hành lang bên trong. Tốt tuấn khinh công, ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Người khác đều cảm thấy Trần Cận Nam người nhẹ như yến. Đằng rời liền cùng bay đồng dạng, Vương Húc lại nhìn chính là hắn điểm dừng chân. Theo lý thuyết, Trần Cận Nam mặc dù trên mặt dáng vẻ thư sinh chất, mà dù sao là cái trưởng thành nam nhân, nói ít có 160 cân bộ dáng, nặng như vậy trọng lượng áp xuống tới, thế thế mà một điểm động tĩnh đều không có, tựa như một mảnh lông ngỗng đồng dạng. Chỉ bằng vào chiêu này, Vương Húc liền biết khinh công của mình so Trần Cận Nam còn kém xa lắm, làm không được dạng này cử trọng nhược khinh. Thanh Mộc đường chủ, ngươi đi trước, ta giết mấy cái thanh chó sau đó liền đến. Trần Cận Nam thừa hành chính là phản thanh phục minh, giết lên người đến không chút nào nương tay. Được xưng là Thanh Mộc đường chủ người là cái hơn 50 tuổi áo xám hán tử. Hắn theo Trần Cận Nam tiếng hô nhảy ra gian phòng, trong tay cầm một thanh cương đao, cười nói: "Tổng đà chủ, lúc này mới mấy trăm thanh chó mà thôi, trước không vội mà rời đi, giết qua nghiện lại nói." Trần Cận Nam sử dụng nhuyễn kiếm, Thanh Mộc đường làm chủ dùng cương đao, tướng mấy trăm quan binh xem như cỏ rác, giờ binh khí liền giết xuống dưới. Vương Húc nhìn một hồi phát hiện Trần Cận Nam võ công là thật cao, những nơi đi qua không có ai đỡ nổi một hiệp. Thanh Mộc đường chủ liền muốn kém chút ít, hắn trình độ tựa như Lực Vương bên trong A Hải như thế, rơi vào tạo thành chiến trận quan binh trong đám. Không có Trần Cận Nam trợ giúp, chỉ sợ vài phút liền bị loạn đao chém chết. Ta muốn giết Thanh Mộc đường chủ, nhiều nhất chỉ cần 3 chiêu. Về phần Trần Cận Nam, khó mà nói á. Trần Cận Nam dùng chính là nhuyễn kiếm, kiếm trên thân bao phủ một tầng sương mù màu trắng, một kiếm xuống dưới lại có thể đem người bổ ra. Vương Húc suy đoán loại này sương mù màu trắng hẳn là nội lực gia trì biểu hiện, mặc dù không có đạt tới kiếm khí ly thể tình trạng, nhưng cũng có thể để bảo kiếm chém sắt như chém bùn. Vương Húc bây giờ ngạnh khí công đến sắp đại thành tình trạng, ngạnh khí công sâu tận xương tủy, đục trên thân hạ đao thương bất nhập, liền là viên đạn phóng tới chỉ có thể phá vỡ làn da mặt ngoài, không đả thương được bên trong cơ bắp. Dựa theo ngạnh khí công đại thành, thần binh khó thương giải thích, hắn hiện tại còn không phòng được thần binh lợi khí, chỉ là không biết có nội lực gia trì nhuyễn kiếm, sắc bén độ đạt đến cái gì cấp độ, kẹt tại tối hậu quan đầu còn chưa đại thành ngạnh khí công, có thể hay không cùng Trần Cận Nam giao thủ, hẳn là rất khó. Dù sao ngoại trừ nội lực bên ngoài, Trần Cận Nam khinh công cũng không phải ta có thể so. Ta hẳn là vẫn còn so sánh hắn kém chút. Vương Húc thông qua quan sát Trần Cận Nam xuất thủ, đại khái suy đoán ra được mình thực lực hẳn là tại những này đương thời cao thủ phía dưới cấp bậc, lại so với cái kia tạp binh mạnh hơn nhiều. Phim Lộc Đỉnh Ký bên trong, ai thực lực mạnh nhất khó mà nói. Dựa theo biểu hiện đến xem, Thần Long giáo giáo chủ Ngao Bái, Phùng Bích Phạm, Độc Tý Thần Ni, Trần Cận Nam cái này mấy cá nhân không sai biệt nhiều. Trong đó Trần Cận Nam đơn đả độc đấu, có bị Ngao Bái, Phùng Tích Phạm hai người trọng thương ghi chép, hắn hẳn là mấy cá nhân bên trong thực lực yếu nhất. Về phần mạnh nhất là ai, Vương Húc càng có khuynh hướng Phùng Tích Phạm. Hắn là hai bộ trong phim ảnh lớn nhất nhân vật phản diện boss, đơn đả độc đấu bên trong chỉ bại bởi mở máy gian lận Vi Tiểu Bảo. Ngay cả Trần Cận Nam đều bị hắn chém rụng một cánh tay. Cứu mạng nha, cứu mạng nha. Loạn đấu bên trong, một tên 5-6 tuổi tiểu hài hoảng bối rối trương hướng về ngoài cửa chạy tới. Ngay tại đại khai sát giới Trần Cận Nam nhìn thấy nơi này còn có hài tử, một kiếm tướng hai cái cản đường quan binh giết chết, vận khởi khinh công tướng tiểu hài bế lên. Nơi này rất nguy hiểm, ngươi nói còn chưa nói hết. Trần Cận Nam ngẩng đầu một cái, phát hiện cái này không phải hài tử, rõ ràng là cái lớn lên giống tiểu hài Chu Nho. Chu Nho nhìn thấy Trần Cận Nam ngây người, cười ha ha một tiếng, đưa tay một thanh vôi liền đổ ra. Trần Cận Nam vội vàng đem Chu Nho bỏ qua, lại muốn tránh vôi đã không có khả năng, tại chỗ liền bị vôi che lại con mắt. Tổng đa chủ, nhìn thấy Trần Cận Nam bị thạch u ám tính toán hai mắt, Thanh Mộc đường chủ lập tức muốn tiến lên trợ giúp. Chỉ tiếc, Thanh Mộc đường chủ liền là cái nửa vời. Tại quan binh tạo thành trong chiến trận vọt lên vài mét, liền bị vây giết mà đến quan binh loạn đao chém ở dưới ngựa. Thanh Mộc đường chủ, ngươi thế nào? Trần Cận Nam bị vôi mê hoặc con mắt, nhưng là hắn thực lực vẫn còn. Dựa vào lỗ tai nghe âm thanh mà biết vị trí, cưỡng ép chém giết hơn 10 người vây giết đi lên quan binh. Chung quanh không có người trả lời. Những quan binh này trải qua chiến tranh, nhìn nhau về sau, không hẹn mà cùng nâng đao đánh tới. Trần Cận Nam trái chống phải ngăn, liên sát mấy người về sau, dưới chân bị thi thể trên đất đẩy ta một chút. Trong nháy mắt, bọn quan binh vây giết đi lên. Phía trước có đao thủ phụ trách mở đường, đằng sau có trường mâu binh nâng mâu liền đâm. Bốn phương tám hướng vây chính là chặt như nêm cối. Hừ, một mực đứng tại cổng Vương Húc, trong lúc nguy cấp phía dưới, một cước đem trên mặt đất một thanh cương đao đá bay ra ngoài. Siêu siêu siêu siêu, cương đao thế như trẻ tre, mấy vị muốn từ đằng sau tiến công quan binh, cùng một thời gian bị cương đao thấu ngực mà qua, không có nỗi lo về sau Trần Cận Nam, trong lúc nhất thời áp lực giảm nhiều. Quờ nhuyễn kiếm liền muốn hướng về bên ngoài đánh tới, mà ngay tại quan binh dự định lần nữa vây kín, cũng tìm kiếm lấy Trần Cận Nam âm thầm giúp đỡ lúc. Vi tiểu bào đẩy một cỗ kiệu hoa từ bên ngoài vọt vào. Không phải đâu, đây là gian lận a. Không biết võ công vi tiểu bào, thế mà xe đẩy một cỗ mang bánh xe kiệu hoa, ngạnh sinh sinh giải khai quan binh lưới bao vây. Cái này khiến Vương Húc thấy âm thầm tắc lưỡi. Thời kỳ này mãn thanh quan binh cũng không phải hậu thế những cái kia hút thuốc phiện bát kỳ tử đệ. Tự thân vũ dũng vẫn là rất xuất chúng. Vì tiểu bảo như thế xông lên, thế mà giải khai hơn 100 người tạo thành chiến trận. Đến cùng là bọn quan binh không có phòng bị đằng sau. Vẫn là vì tiểu bảo vận khí quá tốt rồi. Vương Húc cảm thấy cái sau khả năng nhiều nhất. Dù sao, vì tiểu bảo vận khí, thế nhưng là kim thư bên trong tốt nhất một cái, thỏa thỏa nhân sinh bên thắng mô bản. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.